Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 667, Đường Vũ Nhu, tôi thương hại cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ Nhu hét lớn gọi theo. Chỉ đổi lấy lại sự thương lại của mọi người đối với cô. Cô không muốn Đường Tâm Nhan rời đi như thế này. Cô xấu hổ đứng dậy từ trên mặt đất. Lại lao tới chỗ Đường Tâm Nhan. Đường Vũ Nhu, tôi thông cảm cho cô, từ đứa trẻ được sinh đến giờ chỉ có thể mua quần áo giảm giá cho con. Vì cô không có khả năng tự nuôi sống bản thân nên cân nhắc một chút xem làm thế nào để trói chặt Phó Tư Thần chồng cô nha. Cho dù công ty của anh ta ngày càng tụt dốc đi chăng nữa thì ít nhất nó cũng có thể cho cô ăn no bụng. Một khi mất anh ta, cô ngay cả một bữa ăn đàng hoàng cũng không còn đâu. Đường Tâm Nhan nói một cách chế giễu. Nhìn thấy cảnh Đường Vũ Nhu hoang tàn đến mức hiện tại, cô thực sự cảm thấy ông trời vẫn rất công bằng. Cô nghe thấy những lời này của Đường Tâm Nhan, Đường Vũ Nhu trực tiếp giơ tay phải lên, hung hăng định tát lên mặt Đường Tâm Nhan. Chỉ là tay của cô ta còn chưa chạm được Đường Tâm Nhan đã bị đôi tay to lớn của Mặc Trì Úy giữ lại. Nếu như không muốn bản thân trở nên què quạt, thì ngay lập tức cút cho tôi. Giọng nói lạnh như băng, giống như tiết trời tháng 12 âm lịch. Không chút nhiệt độ vang lên bên tai Đường Vũ Nhu rất rõ ràng. Ông xã, chúng ta đi thôi. Nói chuyện với loại người phụ nữ như vậy chỉ lãng phí thời gian của chúng ta mà thôi. Khuôn mặt Đường Tâm Nhan dịu dàng nhìn Mặc Trì Úy, nở trên môi một nụ cười tê dạng. Mặc Trì Úy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng của Đường Tâm Nhan một nụ hôn. Được, nghe bà xã hết. Nhìn thấy cảnh tượng Mặc Trì Úy mở cửa xe cho Đường Tâm Nhan, lại dịu dàng đỡ cô lên xe, Đường Vũ Nhu vô cùng đố kỵ. Đường Vũ Nhu về tới nhà, khuôn mặt ai oán ném những đồ cho bé được giảm giá mà cô ta mua lên sofa. Cô chủ, cô qua đây xem. Cậu chủ nhỏ cứ khóc mãi. Hay là cô đút cho cậu chủ nhỏ chút sữa? Người giúp việc ốm đứa bé khóc lớn không ngừng trên tay. Đi tới trước mặt Đường Vũ Nhu. Nhìn thấy đứa bé, Đường Vũ Nhu không hề có một chút dịu dàng gì. Ngược lại còn tỏ ra vẻ ghét bỏ. Bế nó đi cho tôi. Nếu như nó đói rồi, thì đi pha sữa. Tôi sẽ không cho nó uống sữa mẹ đâu. Đường Vũ Nhu gương mặt đầy ghét bỏ nói. Cơ thể cô vốn đã mất đi vóc dáng rồi. Cô còn lâu mới vì đứa bé khiến cho cơ thể không dễ dàng gì mới hồi phục lại được của cô. Thêm một lần nữa phát béo. Nhưng cậu chủ nhỏ không thích uống sữa bột. Người giúp việc cũng bất lực đành chịu. Không có cách nào khác. Cút đi, đừng có trêu chọc tôi. Tôi bây giờ đang buồn lòng muốn chết. Đường Vũ Nhu quát lớn. Tiếng quát của cô lại càng khiến cho đứa nhỏ khóc càng thêm đau lòng. Người giúp việc vội vàng bế đứa nhỏ. Nhanh chóng rời đi. Đường Tâm Nhan đáng chết. Cô dựa vào cái gì có thể có được cuộc sống phú quý như hiện tại? Còn tôi lại phải đi tới bước mua đồ giảm giá như này cơ chứ? Ông trời à, ông bất công quá rồi đó. Sắc mặt Đường Vũ Nhu vô cùng khó coi. Khi cô nhìn thấy Phó Tư Thần vừa bước vào sảnh lớn, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Phó Tư Thần đang bị chuyện công ty làm cho khó chịu. Đang đứng trên bờ vực suy sụp, né mình trên ghế sofa. Pha cho tôi một cốc cà phê. Thời gian gần đây, tính khí của Phó Tư Thần vô cùng nóng nảy. Chỉ cần có chuyện gì không vừa ý xảy ra, anh ta sẽ nổi giận, thậm chí quát mắng. Vì vậy sau khi nghe mệnh lệnh của anh ta, người giúp việc liền pha một tách cà phê và đặt trước mặt anh ta. Phó Tư Thần, cho em một ít tiền. Em hết tiền rồi. Đường Vũ Nhu tới trước mặt Phó Tư Thần, đưa tay ra nói. Lại hết tiền rồi. Mấy hôm trước không phải tôi vừa đưa cho cô 10 vạn hay sao? Nghe thấy Đường Vũ Nhu lại đòi tiền mình, gương mặt Phó Tư Thần trong phút chốc nổi lên một tia tức giận. Toàn bộ đều tiêu cho con anh hết rồi. Chỉ là số tiền đó thật sự cái gì cũng không mua nổi. Em chỉ có thể mua đồ giảm giá cho con của anh. Thậm chí còn sỉ nhục bởi người phụ nữ đường tâm nhan khốn nạn đó nữa chứ. Nghĩ tới chuyện xảy ra ở cửa hàng đồ cho bé, đáy mắt xinh đẹp của Đường Vũ Nhu lại ánh lên một tia xấu xa. Cô gặp được ai cơ? Có phải là gặp được Đường Tâm Nhan rồi không? Phó Tư Thần vốn vẫn còn đang tức giận, nghe thấy lời của Đường Vũ Nhu, lập tức mở miệng hỏi. Nhìn thấy biểu cảm của Phó Tư Thần khi nhắc đến Đường Tâm Nhan, càng lúc càng dâm đãng. Đường Vũ Nhu nổi cơn ghen, cầm lấy cốc cà phê bên tay Phó Tư Thần, hùng hăng hất lên người anh. Đường Vũ Nhu, cô điên rồi à? Phó Tư Thần phẫn nộ chửi bới. Đường Vũ Nhu lạnh lùng hừ một tiếng. Em điên rồi, đều là do bị anh ép tới điên đó. Phó Tư Thần, anh bây giờ cũng đã không còn nở mày nở mặt như những ngày tháng trước kia nữa. Cho dù anh có mơ đi nữa, Đường Tâm Nhan cũng sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh đâu. Anh cũng nên sớm giết chết trái tim đó đi. Nếu không, Mặc Chỉ Úy nhất định sẽ giáng cho anh một đòn chí mạng, khiến công ty của anh hoàn toàn biến mất khỏi thương trường. Nghe thấy những lời này của Đường Vũ Nhu, tâm trạng Phó Tư Thần lại càng thêm cáu kỉnh. Anh đứng dậy, đi tới trước mặt Đường Vũ Nhu, đôi tay to lớn dùng sức tát cô một cái. Cô, mãi mãi không thể nào so sánh với Đường Tâm Nhan được. Phó Tư Thần nói xong câu này, đi thẳng lên trên nhà. Trở về phòng, Phó Tư Thần đáng chết. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, anh mất hết tất cả. Đến lúc đó đại cô nương nhất định sẽ dẫm anh dưới chân. Nhìn thấy bóng lưng của Phó Tư Thần đang rời đi, Đường Vũ Nhu tự thề với chính mình. Phó Tư Thần vẫn luôn tìm mọi cách để có thể gặp được Đường Tâm Nhan. Muốn nói chuyện với cô, để Mặc Trì Úy bỏ qua không chèn ép công ty anh ta nữa. Nhưng đã nửa tháng rồi, anh ta vẫn chưa có cơ hội để gặp được Đường Tâm Nhan. Điều này khiến cho tối nào sau khi tan làm, anh cũng đều lái xe tới biệt thự của Mặc Trì Úy. Biểu cảm trên khuôn mặt cùng càng ngày càng lạnh lùng. Đường Vũ Nhu ở nhà bị tiếng khóc của đứa bé làm cho không thể chìm vào giấc ngủ. Nhìn người giúp việc cứ ôm mãi trong lòng, nhưng dỗ trái dỗ phải, càng dỗ lại càng thấy đứa bé khóc không thôi. Đường Vũ Nhu trong lúc nhất thời có cảm giác hối hận khi đã sinh ra đứa bé. Bế nó đi cho tôi, càng xa càng tốt. Đường Vũ Nhu lớn tiếng ra lệnh cho người giúp việc. Người giúp việc cũng không ngờ rằng Đường Vũ Nhu lại chán ghét con ruột của mình hết như vậy. Không còn cách nào khác, chỉ có thể bế đứa bé rời đi. Tâm trạng Đường Vũ Nhu càng lúc càng cáu kỉnh. Gọi tới số máy của Phó Tư Thần như điện thoại lại luôn trong trạng thái tắt máy. Đi đâu vậy chứ? Lẽ nào đi tìm gái để chơi rồi sao? Đường Vũ Nhu rời khỏi biệt thự, búc xe đi tới biệt thự nhà Mặc Trì Úy. Cô cũng không ngờ rằng bản thân lại tới đây một cách ma xui quỷ khiến. Đường Vũ Nhu vừa nhìn thấy xe của Phó Tư Thần đỗ cách biệt thự của Đường Tâm như không xa, nhất thời nổi giận. Cô ta xuống xe, đi thẳng tới hướng chiếc xe. Đường Vũ Nhu, cô ta tới làm gì chứ? Nhìn qua gương chiếu hậu, Phó Tư Thần nhìn thấy Đường Vũ Nhu đang tức giận đi về phía mình. Điều này khiến anh cau mày lại. Phó Tư Thần, anh tới đây để làm gì? Đường Vũ Nhu lớn tiếng chất vấn. Cút ra, đừng có che khuất tầm nhìn của tôi. Phó Tư Thần hét lên mạnh mẽ. Anh là đồ đàn ông vô liêm sỉ. Đê tiện. Đường Vũ Nhu sau khi bị Phó Tư Thần giáo huấn, dùng sức mở cửa xe. Sau đó lôi Phó Tư Thần từ trên xe xuống. Cách trương.